Thu Phong Chiến, chương 22, gocchuyenaudio.com. Thì thật ra La Diêu không phải không lo lắng cho hắn. Chỉ là thích nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn. Thích nhìn khuôn mặt còn trẻ tuấn mỹ của hắn tản mát ra cái loại bừng bừng sinh cơ. Đầy sức sống, này, nhất là hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa rất có tư thái. Tuy rằng từng trọng thương khi cưỡi ngựa, nhưng Bạch Thanh Đồng không có bị ảnh hưởng. Lưng dựng thẳng tắp, hai tay vững vàng nắm dây cương. Hai chân thon dài kiện mỹ nương theo bụng ngựa, theo mã cuộn sóng bàn sóc này mà vận động thân thể. Vô cùng tao nhã thong dong, già La Diêu hơi hơi mị hai tròng mắt si mê, cơ hồ quên Tử Hà tồn tại. Tới hành cung Phượng Minh Cốc, Bạch Thanh Đồng lưu loát nhảy xuống ngựa, già La Diêu đẩy xe lăn cao thấp dùng ván trượt xuống xe ngựa. Vững vàng đặt trên càng xe, Tử Hà phụ giúp già La Diêu xuống xe ngựa, Bạch Thanh Đồng cùng Cao Hổ đi theo ở phía sau y, vào Ngưng Tuyền Cung. Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Thanh Đồng bước vào Hoàng Cung. Nói không hiếu kỳ là già, hắn nhìn xung quanh trái phải, cảm thấy được Hoàng gia cung vũ, uy nghiêm, tuy rằng so với vương phủ kiến trúc xa cao hơn, thiết kế càng rộng mở hơn, nhưng cảm giác lại thật rất bất đồng, kiến trúc cót lên vẻ cao sang, Hoàng gia uy nghiêm, ngưng trọng toàn bộ xảy ra nơi đó, trong điện đặt hương liệu tự nhiên giúp tinh thần sảng khoái. Đăng lậm quảng cáo, trang sức sạch sẽ thanh lịch, thông gió, già La Diêu vào điện còn chưa ngồi ổn định, liền có cung thị báo lại hoàng đế đến đây, tiểu hoàng đế di hành so với bọn hắn mới đến sớm một cái canh giờ. Lẽ ra hẳn là già La Diêu đi tham kiến hắn, chính là tiểu hoàng đế chờ không kịp, nghe nói hoàng thúc đã tới rồi, liền nhanh chân chạy đến, già La vũ khí vũ hiên ngang bước vào Ngưng Tuyền Cung. Liếc mắt một cái thấy hoàng thúc ngồi ở chỗ kia, bị kích động đi tới. Hoàng thúc, vi thần tham kiến bệ hạ, già La Diêu đi đứng không tiện, chỉ là ngồi ở xe lăn thủ lễ. Hoàng thúc mau miễn lễ, tiểu hoàng đế vừa ly khai hoàng cung liền thần thanh khí sảng. Nghĩ vài ngày ở trong này trước khi tế điền, bên tai không có nhóm lão nhân rong dài. Lắm điều, thật khoái hoạt nói không sao nên lời. Con nít vẫn là con nít. Chấm chấm chấm, hoàng thúc, chấm biết ngài thích nhất Ngưng Tuyền Cung, nên hết thảy đều bảo trì bộ dáng cũ, lưu lại cho ngài dùng. Đa tạ bệ hạ, già La Diêu mỉm cười nói, y thật sự đã có 3-4 năm chưa có tới nơi này. Thứ nhất y không săn thú, thứ hai vì sự nghi ngờ, canh tị của đám quan lại, vì thánh tổ Tề Uy Đế lưu lại kinh đô và vùng lân cận đóng quân. Quân sự diễn tập y cũng không tham dự. Từ cuối năm trước, già La Vũ có hơn nửa tháng không có nhìn thấy già La Diêu. Lúc này thấy y thì vô cùng vui mừng. Đến ngồi xuống bên cạnh y, nói, lần tế quân này là lần đầu tiên từ khi trẫm đăng cơ tới nay. Trong lòng trẫm thật là có chút khẩn trương. Bất quá có hoàng thúc trẫm liền an tâm. Bệ hạ không cần khẩn trương. Lễ bộ đã muốn đem hết thảy an bài tốt lắm. Bệ hạ chỉ cần dựa theo quy chế là có thể. Hoàng thúc yên tâm, quy củ này trẫm đã sớm nhớ hết. Bệ hạ thiên tư trí tuệ, thông minh, đã gặp qua là không quên được. Tự nhiên là không thành vấn đề. Hắc hắc, hoàng thúc quá khen quá khen. Bạch Thanh Đồng đứng phía sau bọn họ, nghe tiểu hoàng đế cùng già La Diêu đối thoại. Cảm thấy được tiểu hoàng đế thật đúng là rong dài. Như thế nào cũng nhìn không ra cái gì hoàng đế thiên uy. Thật giống hài tử còn chưa cai sữa đúng là tiểu thí hài. Nghĩ đến vừa rồi hắn tiến vào, chính mình quỳ xuống cho hắn cái đại lễ, trong lòng rất bất bình hành lễ, tiểu hoàng đế cùng già La Diêu nói liên miên cằn nhằn. Nói nửa ngày chưa nói, cũng không có gì trọng điểm, Bạch Thanh Đồng một thân cách ăn mặc của thị vệ, cùng đám người Cao Hổ đứng ở một bên, cũng không thấy hắn đi ra. Tiểu hoàng đế ở trong này háo đến hơn nửa canh giờ. Thậm chí muốn ở lại dùng bữa tối. Bạch Thanh Đồng đến bây giờ chân vẫn đứng thẳng. Cũng may già La Diêu từ chối hoàng đế. Bảo hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Sớm ngày mai tế điền. Lúc này hoàng đế mới buông tha. Bữa tối cực kỳ đơn giản. Trước buổi tế điền không thể ăn thịt. còn muốn dâng hương tắm rửa linh tinh. Bạch Thanh Đồng cũng không hiểu, đi theo Già La Diêu ăn chay, cảm thấy được có chút vô vị. Già La Diêu an ủi nói, mấy ngày nay ở trong cốc không thể ăn thịt, ngươi liền kiên nhẫn một chút đi. Trở về tái bổ, ngươi cũng thắc coi khinh ta ăn chay hữu ích khỏe mạnh thân thể. Còn có thể bổ sung vi, ta, min, thực phẩm khỏe mạnh à, ngươi nói cái gì? Cái gì, ngươi nói ăn chay có thể bổ sung cái gì? Bổ sung vi, ta, min, Già La Diêu ngạc nhiên nói. Vi, ta, min là cái gì? Ân Bạch Thanh Đồng đột nhiên á khẩu không trả lời được. Vi, ta, min là cái gì? À, là cái gì? Bạch Thanh Đồng vò đầu bứt tai suy nghĩ sau một lúc lâu. Như thế nào chính mình nói ra cái từ ngữ lạ đến như vậy? Không chỉ có chút không hiểu, Già La Diêu thấy hắn như vậy, cũng không để ý đến. Gõ bát, cười nói, cho dù nhớ không nổi cũng nhanh dùng bữa. Buổi tối không còn sớm nghỉ ngơi một chút. Nga, Bạch Thanh Đồng lên tiếng trả lời cúi đầu ăn cơm. Trong lòng vẫn còn cân nhắc chính mình vừa rồi nói gì. Vì, ta, min này đến tột cùng là ý gì? Vì cái gì lại nhớ không nổi? Ai, quên đi, tóm lại là thứ tốt. Nhất định phải hảo hảo bổ sung mới được. Buổi tối Bạch Thanh Đồng ngủ ở thiên điện, không có cùng Cao Hổ và thị vệ ngủ tại phòng hạ nhân. Cưỡi một ngày ngựa, hắn cũng thật là mỏi mệt, da thịt chỗ đùi trong cũng bị ma sát đến sinh đau. Bởi vậy lên giường liền ngủ, ai ngờ còn chưa ngủ đủ, vừa qua khỏi giờ mẹo đã bị Tử Mặc túm lên khỏi giường. Sớm như vậy Bạch Thanh Đồng xoa ánh mắt có chút không tỉnh. Bên ngoài trời còn chưa tỏ. Nhìn thấy liền muốn ngủ, không còn sớm, vương gia so với ngài dậy sớm hơn một canh giờ, đã muốn tắm rửa thay quần áo xong rồi, đại điển giờ lành cử hành, không còn bao nhiêu thời gian, công tử ngươi mau đứng lên, Bạch Thanh Đồng từ trên giường nhảy xuống, dùng nước ấm rửa mặt, Tử Mặc hầu hạ trang phục thị vệ và đạo cụ, thu thập xong vội vàng chạy ra ngoài cửa, Già La Diêu sớm an bài cho hắn hết thảy đi theo Cao Hổ. Cao Hổ không dám chậm trễ đợi hắn, làm cho hắn ở bên cạnh vương gia hầu hạ. Già La Diêu thân thể không tiện, ngồi hàng đầu thức thời cần xe lăn, bên người phải có hai người đi theo. Cho nên Bạch Thanh Đồng và Tử Hà có thể theo ở phía sau Già La Diêu tham dự toàn bộ quá trình tế quân. Tế quân làm Bạch Thanh Đồng có ấn tượng nhàm chán, dài dòng, tra tấn người, lễ nghi phiền phức, dườm già làm cho Bạch Thanh Đồng không chịu được muốn mau nổi điên. Hơn nữa nhìn thấy Già La Diêu đẩy bánh xe tới chỗ Hoàng thượng cùng các đại thần tại đây bái thiên bái địa trong tiết trời giá rét đông lạnh. Liền cảm thấy được chút đau lòng không hiểu tại sao. Nếu Già La Diêu là người bình thường hắn thật sẽ không như thế. Dù sao tất cả mọi người là như thế. Già La Diêu thân hình đơn bạc. Người tàn tật, hành động không tiện, bánh xe cao thấp hạ thật là vất vả, hơi chút có điểm đồng tình tâm, thông cảm, mọi người sẽ không đành lòng. Bất quá Bạch Thanh Đồng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ tư cách làm một thị vệ có tinh thần hầu hạ ở bên. Nhưng làm cho Già La Diêu trở nên kỳ quái chính là hai chân hôm nay có chút lạ. Trong sự nặng nề của trang phục, trên đùi y tựa hồ bị cột lại hoặc mặc cái gì đó rắn. Lớn rất nặng, mỗi lần y được dìu xuống xe lăn đều có thể cảm giác được. Hai chân cũng không giống như ngày xưa, mềm nhũn vô lực, cách trương,